Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 034, phần còn lại. Không sai, nhưng này cùng hiện tại không quan hệ. Lý Trường An cười nói, Natasha nữ sĩ, thành tựu du khách, chúng ta hoan nghênh ngươi đến, nhưng là một người phi phàm tồn tại, chúng ta nhất định phải thật cẩn thận. Hy vọng ở nữ sĩ rời đi vùng đất này trước, hành trình bên trong gặp phải bất cứ chuyện gì, có thể cùng chúng ta tiến hành thân thiện giao lưu cùng bàn bạc, phòng ngừa bạo lực sự kiện phát sinh. Ta tiếp thu ngươi kiến nghị. Natasha đứng lên đến, như vậy, ta có thể rời đi. Đúng thế, Lý Trường An nói, ta đưa nữ sĩ xuống lầu, đứng ở rìa đường. Mắt nhìn Natasha đánh xe rời đi, Lý Trường An vẻ mặt xa xôi. Bên cạnh, một người trẻ tuổi hỏi hắn, liền như thế làm cho nàng đi. Lý Trường An liếc mắt nhìn hắn. Không phải vậy đây, tiểu tử, ngươi phải biết một chuyện. Chúng ta pháp trị quốc gia, nàng không có phạm tội. Có thể nàng trước đây, Lý Trường An cười nói, người như vậy có thể tránh thoát cái kia hắc ám thế giới. Chúng ta cao hứng còn đến không kịp đây. Lẽ nào ngươi muốn cùng nàng tác chiến? Cái kia ngược lại không là. Người trẻ tuổi nói, nghe nói là cái mạnh mẽ lợi hại góc. Vương bài cấp bậc đặc công. Biết là tốt rồi. Lý Trường An nói, nàng hiện tại không phải đặc công, nhưng so với đặc công còn mạnh mẽ hơn. Sau lưng có người, biết không? Chính là cái kia thường uy. Biết ngươi còn nói, nếu ta nói cái tên này cũng thực sự là, rõ ràng là Viêm Hoàng Tử Tôn, chạy nước Mỹ cái kia góc đi làm mà. Lẽ nào chúng ta còn có thể ăn hắn sao? Ngươi biết cái đếch gì? Lý Trường ăn một cây rẻ gõ hắn. Nhà khoát liền thiên, hắn là chúng ta đánh vào chủ nghĩa đế quốc trận doanh tiên phong. A. Tiểu thanh niên kinh hãi đến biến sắc. Thật đát, Lý Trường ăn trợn mắt khinh bỉ. Ngươi nói xem. Trở lại trong phòng, Lý Trường ăn cầm điện thoại lên, nhìn kỹ nàng. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, các ngươi đều muốn cướp trước một bước, không thể để cho nàng tức giận, biết không? Rõ ràng, mặt khác, lựa chọn một cái cơ hội thích hợp, nói cho nàng có một nhóm người chính chế nàng. Phải, Natasha cảm thấy rất vui vẻ. Tuy rằng chu vi vẫn có người bồi hồi, nhưng nàng rõ ràng, lấy nàng hiện tại phi phàm, đây là một loại tất nhiên, chỉ cần không quấy rầy là tốt rồi. Càng vui vẻ sự ở tiến vào Đại Tây Bắc chi sau đó phát sinh, gặp phải người quen, chúng sinh bên trong, ở không phải hết sức tình huống. Tha hương nơi đất khách quê người gặp phải người quen, đúng là một cái phi thường vui vẻ sự. Là Calito, sơ cùng một cái rất đẹp tiểu mỹ nữ. Ba người, Natasha, Calisto biểu thị kinh ngạc. Không nghĩ đến có thể ở đây gặp phải ngươi. Cổ điển Loli sơ ôm hai tay đứng ở một bên. Cùng tiểu mỹ nữ một lúc nhìn cái này, một lúc nhìn cái kia. Tiểu mỹ nữ không nhịn được thấp giọng hỏi, "Sơ, các nàng là sinh đôi tỷ muội sao?" Sơ trợn mắt khinh bỉ, "Ta làm sao biết, ta lại không phải các nàng mẹ." Calisto trở tay một ninh, Sơ ôi một tiếng nhảy lên đến, "Đau đau đau." Calisto lúc này mới hừ một tiếng, đối với Natasha nói, "Sơ ngươi biết, vị này chính là Sky, chúng ta đồng nghiệp mới." Natasha cùng Sky hỏi thăm một chút, cùng Calisto nói, các người thật gia nhập S-H-I-E-L-D. Calisto nhún vai, ngược lại không có chuyện gì có thể làm, cố vấn mà thôi. Natasha gật gật đầu, vậy bây giờ, Calisto chỉ Sky, Nick để chúng ta cùng nàng tìm đến mụ mụ. Tìm mụ mụ, Natasha kinh ngạc nói. Hai người các ngươi cùng nàng tìm mụ mụ. Đúng thế, Calisto nói, bởi vì có thể sẽ tao ngộ phi phàm sức mạnh. Natasha bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy này một bên an toàn nhân viên không gây phiền phức cho các ngươi. Nàng lại nói, báo bị quá. Callisto nói, lấy S-H-I-E-L, đề danh nghĩa. Natasha hiểu rõ, ngươi đây. Callisto hỏi nàng, ngươi đến bên này, có việc. Natasha lắc lắc đầu, chỉ là tới xem một chút. Giải sầu, như vậy sao? Callisto cân nhắc một chút. Nếu không thì đồng thời. Đồng thời sao? Natasha nói, mục đích của các ngươi địa đây. Ta dự định đi ngang qua Âu Á, từ Đại Tây Dương bên kia trở lại. Chúng ta đi Côn Lôn Sơn. Callisto nói, dưới núi Côn Lôn một cái nào đó thôn nhỏ, không có cụ thể mục tiêu. Cần tìm, có thể tiện đường đi một đoạn. Dưới bóng đêm, Coulson chính chọc ghẹo một cái máy móc. Nhàn nhạt thâm thúy ánh sáng rải rác. Rất nhanh, máy móc trên cho thấy một tòa đại lâu kết cấu bên trong. Coulson ngẩng đầu lên, đối diện nhà lớn trên. Một nhóm tỏa ra ánh sáng lung linh bảng hiệu Tiên Phong Khoa Học Kỹ Thuật. Well, vợ chồng bị tóm đến nơi này. Nơi này, nơi này. Coulson chỉ biểu hiện đồ trên hai cái vị trí. Đối với bên người Ba Tần nói, căn cứ bên trong nhân viên nằm vùng cung cấp tin tức, chúng ta có thể kết luận bọn họ tối có khả năng bị giam ở hai địa phương này. Ba Tần, ta đi nơi này, ngươi mang đội đi nơi này. Ba Tần gật đầu, đồ dự bị phương án đây. Đồ dự bị phương án là chúng ta nhân viên nằm vùng. Coulson nói, một khi không có ở chỗ cần đến tìm tới mục tiêu, liền đem động tác làm lớn một chút, hấp dẫn bên trong những tên khốn kiếp kia sự chú ý. Ba Tần tâm lĩnh thần hội. Lúc này vẫy tay, mang theo 7-8 cái tháo vát đặc công, cấp tốc hướng về Tiên Phong Khoa Học Kỹ Thuật nhà lớn lẻn vào. Coulson bên người, một tên đại hán làm nóng người, có chút không thể chờ đợi được nữa. Nói, Coulson, chúng ta đây. Tho. Coulson thu hồi máy móc, giao cho bên cạnh một cái đặc công, vừa hướng Tho nói, mục đích của chúng ta là cứu người. Cứu người làm đầu, giết người thứ. Tho, ta biết ngươi là một cái chiến sĩ anh dũng, nhưng hy vọng ngươi có thể tuân thủ hành động của chúng ta kế hoạch. Không thành vấn đề. Tho vung tay lên, ta bảo đảm, nhất định giúp ngươi đem người cứu ra. Nói rất tức giận nói, ta xưa nay chưa từng thấy vô liêm sỉ kẻ địch. Chào ông lão thái thái tính là gì anh hùng? Coulson cười nói, ngươi phải biết, trên thế giới này người vô liêm sỉ rất nhiều, mà chúng ta chính là đối phó mấy tên khốn kiếp này anh hùng. Tho bị dao động sững sờ, hắn đem ngực đập thùng thùng hưởng. Không sai, chúng ta mới là anh hùng. Vậy thì, Coulson vung tay lên, hành động. Ngoặc kép, nick xe ở nông trường ngoài cửa lớn dừng lại. Hắn đi ra, khắp mọi nơi gõ gõ, tiến lên một bên nhấn chuông cửa, một bên gọi, Thường Đại Đức tiên sinh, Lai Phúc tiên sinh, có ở đây không? Mời đến. Cửa mở ra, Nick đi vào, thẳng đến trông cửa phòng. Hóa ra là Nick cục trưởng. Lai Phúc tuổi già sức yếu, cười nói, Coulson lúc này mới vừa đi không lâu, ngươi hơn nửa đêm lại chạy tới làm gì? Có chuyện rất trọng yếu. Nick nói, ta muốn gặp Thường Đại Đức tiên sinh. Lai Phúc cười ha hả nói, chuyện gì trọng yếu như vậy? Nhất định phải thấy hắn. Liên quan với 6 năm trước Lưu Hạ Thủ vĩ sự. Nick đi vào, ngồi xuống, nói, có người điên rồi. Ta cảm thấy Thường Đại Đức tiên sinh có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Người điên sao? Lai Phúc cười, nói, trước mới vừa giết một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.